Thiên huyết ly tịch, chương 25, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối hôm đó, ở Hoàng Tịch Phủ, một không gian tĩnh lặng, một cô gái đeo áo choàng đen bên ngoài đang nằm trên một cành cây lớn. Một tay che hai mắt, một tay để xuống tự do. Trông cô rất muốn ngủ mà ngủ không được. Không ngờ, một nửa huyết ngọc lại nằm trong người của huyết tịch. Thiên Ly suy nghĩ trông rất buồn. Huyết ngọc là một viên ngọc màu đỏ sáng như lửa. Nó là một trong những pháp bảo trấn giữ minh giới. Minh giới là gọi chung của các tộc: ngư tộc, người cá, hồ tộc, hồ ly, tước tộc, người chim, thần tộc, người các con khác mang một nửa dòng máu rồng, miêu tộc, loài mèo, hay báo, lang tộc, người sói, long tộc, loài rồng, huyết tộc, ma cà rồng. Nói chung là bao gồm các yêu tộc và ma tộc dưới sự cai quản của huyết tộc. Ma cà rồng, ở Hàn Triều, huyết ngọc nếu ở trong người nhân tộc, loài người, sẽ cản trở con đường tu luyện của người đó và cũng có một số khả năng khác cho người đang nắm giữ. Còn nếu ở trong người của một người nào đó ở Hàn Triều thì giúp người đó miễn nhiễm với huyết thuật, và tu luyện sẽ đột phá với khả năng rất cao. Cô rất thảnh thơi nhỉ, một giọng nói dịu dàng vang lên. Dù không nhìn thì cô cũng biết người này là ai. Chính là hắn, Huyền Tử Hiên. Tử Hiên xuất hiện ngồi xuống bàn đá ở dưới cây. Còn ngươi, tại sao đến đây? Thiên Ly lạnh giọng nói nhưng vẫn giữ nguyên tư thế. Có phải là chiêu thức mà huyết tịch sử dụng là ngự linh kiếm pháp? Một loại kiếm pháp khắc chế ngũ linh căn không? Nhưng tại sao cô ấy lại biết? Tử Hiên hỏi, một tay sờ cằm suy nghĩ. Ta dạy. Thiên Ly cất lên một câu lạnh lùng. Ngự linh kiếm pháp là một loại kiếm pháp đã thất truyền từ lâu, rất ít người biết đến. Nghe nói lúc trước ma tộc dùng kiếm pháp này để xâm chiếm lục địa A Cua này vào 300 năm trước rồi bị Thiên Tôn và Minh Tôn cản lại. Từ đó kiếm tịch bị hủy. Cười, không ngờ cô lại biết. Khiến ta rất tò mò về chuyện thân phận của cô đấy. Tử Hiên cười. Tò mò thì sao? Người biết nhiều đấy. Nghe này, cố ý nhấn mạnh. Bớt lo chuyện người khác mạng mới giữ được lâu. Thiên Ly ngồi dậy trên cây cười nhẹ như lời cảnh cáo. Cười nhẹ, như vậy mình càng thấy thú vị. Cô nỡ lòng nào giết một người anh tuấn như ta sao? Tử Hiên tự luyến. Phù, cô xém chút té xuống. Hiên nhìn cô che miệng cười. Phù, nghiêm lại, người cười gì? Cô quát. Không gì, Tử Hiên, người biết, ngự linh kiếm pháp chắc không phải là người thường nhỉ? Thiên Ly cười chứ. Cô nương quá lời. Tử Hiên cười nhẹ. Cô nhảy xuống dưới. Đúng. Người như ngươi vốn dĩ không bình thường mà. Cô cười chế giễu hắn. Hàn Ly, ta biết cô rất muốn vào rừng Nguyệt Quang cần ta giúp không? Tử Hiên mở lời. Ta biết ngươi luôn theo dõi ta, nhưng ta không cần giúp. Thiên Ly, nàng ấy biết. Tử Hiên, ta biết ngươi cần một số dược liệu ở rừng Nguyệt Quang và ta cũng biết ngươi là người mang danh quỷ vương người người khiếp sợ. Thiên Ly cười. Cách chương.